Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127, chương 110 hợp lực. Hắn tuy rằng cùng Diệp Dương không thân, nhưng là Diệp Dương một khi treo nói, như vậy hắn cũng chỉ có thể đơn độc đối mặt kia quỷ vương. Nguy hiểm không thể nghi ngờ sẽ cực đại gia tăng. Hạ Thiên Kỳ đem hết toàn lực đem quỷ vực buông ra. Tiện đà cũng bằng vào thuấn di đuổi theo qua đi. Nhưng mà hắn bên này vừa mới xuất hiện, liền bị sớm đã có sở phát hiện quỷ vương bắt được vừa vặn. Trực tiếp bị quỷ chảo chụp vào phía dưới phế tích chung. Vững chắc ai như vậy lập tức. Hạ Thiên Kỳ quỷ vực thượng trong khoảnh khắc vết dạn dày đặc. Hiển nhiên kia quỷ vương là nhìn ra hắn ở vì Diệp Dương kéo thời gian, cho nên cố ý làm ra tới như vậy một cái giả vờ công kích Diệp Dương. Kỳ thật lại là vì đánh lén hắn xiếc. Hạ Thiên Kỳ trong lòng buồn bực, nhưng là cũng trách hắn chính mình đại ý. Chứ kia quỷ vương nói, quỷ vương quỷ chảo lần thứ hai chụp tới. Hắn vội vàng dùng sức một cái xoay người khó khăn lắm trốn rồi qua đi. Tiện đà lại lợi dụng thuấn di, đi tới kia quỷ vương phía sau. Miệng bỗng nhiên mở ra đến một cái khoa trương trình độ. Quỷ anh thôn thực năng lực bùng nổ mở ra. Hung hăng một ngụm cắn ở quỷ vương cái gáy thượng. Bởi vì quỷ vực đã bị quỷ vương cố định trụ, cho nên Hạ Thiên Kỳ này một ngụm là vững chắc cắn ở quỷ vương trên đầu. Đem hết toàn lực một ngụm cắn đi xuống. Mặc dù cường như quỷ vương, nhưng vẫn là bị Hạ Thiên Kỳ sinh sôi xé xuống tới một khối da đầu. Quỷ vương bị Hạ Thiên Kỳ cắn một ngụm, tức khắc đau quái kêu lên. Theo bản năng hướng về sau đầu chảo qua đi. Nhưng Hạ Thiên Kỳ lại như thế nào bị nó bắt lấy. Lúc này giống như cá trạch giống nhau. Nhanh chóng đổi tới rồi bên kia. Đối với quỷ vương bả vai liền lại là một ngụm đi xuống. Phương Sơn ba người vừa mới từ phế tích lao lực chui ra tới. Liền nhìn đến như vậy một bộ cảnh tượng. Tức khắc sợ tới mức bọn họ há to miệng đi. Bởi vì bọn họ tham dự sự kiện lâu như vậy, quỷ ăn thịt người cảnh tượng hắn cũng không xa lạ, cũng hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái. Nhưng là người ăn quỷ này vẫn là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy. Huống chi ăn vẫn là một con quỷ vương. Cho nên này ở thị giác thượng chấn động là Phương Sơn đám người sở vô pháp tưởng tượng. Rốt cuộc ai mới là quỷ? Triệu thần nhìn chính không ngừng vòng quanh quỷ vương kia khổng lồ thân thể khắp nơi trốn tránh. Rồi sau đó không lưu tình chút nào tiến hành gặm thực Hạ Thiên Kỳ. Nhịn không được lẩm bẩm mani Hạ Thiên Kỳ ở gặm thực quỷ vương mấy khẩu sau. Hắn liền đúng lúc khắc chế trong lòng đối với huyết nhục xúc động. Bởi vì quỷ vương quỷ khí quá mức bá đạo. Bị hắn nuốt vào trong cơ thể sau, tắc cuồng bạo khó có thể áp chế, cho nên hắn cũng chỉ có thể đổi mặt khác một loại phương thức. Đó chính là lợi dụng hắn tan rã năng lực, một chút đi ăn mòn quỷ vương toàn thân. Nhưng là ở nếm thử trong chốc lát sau, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ cái này ý niệm, bởi vì này chỉ quỷ vương thế nhưng cụ bị tái sinh năng lực. Vô luận là như thế nào tan rã, nó mất đi bộ phận đều có thể thực mau tái sinh ra tới. Hạ Thiên Kỳ đối với quỷ vương loại này tái sinh năng lực rất là hướng tới. Nhưng nề hà hắn bây giờ còn có như vậy đại lá gan, dám trực tiếp đem quỷ vương thôn phệ trình độ. Trong lòng tính tính thời gian, khoảng cách hắn cùng quỷ vương giao phong đã qua đi không sai biệt lắm có mười mấy phút. Liền tính là Diệp Dương chuẩn bị cấm kỵ chú pháp thời gian lại trường, cũng không sai biệt lắm nên tới rồi. Hạ Thiên Kỳ trong lòng một cân nhắc, liền đoán được Diệp Dương khẳng định là ở thăm hắn sâu cạn. Bất quá hắn cũng không chọn phá, mà là trực tiếp đem quỷ vực phóng đại, đem Phương Sơn ba người bao phủ đi vào. Cảm nhận được thực lực lần thứ hai khôi phục, Phương Sơn đã là minh bạch Hạ Thiên Kỳ ý tứ. Tiện đà đối với còn ở trợn mắt, cứng họng xem náo nhiệt Triệu Thần cùng Uông Sơ nói: Hạ giám đốc yêu cầu chúng ta đối quỷ vương thi triển cấm kỵ chú pháp. Mau, Hạ Thiên Kỳ bất hòa quỷ vương chính diện giao phong, mà là giống đánh du kích giống nhau, đánh một quyền đổi một chỗ. Này cũng làm quỷ vương phẫn nộ không được. Đãi vài lần nếm thử đem Hạ Thiên Kỳ bắt lấy không có kết quả sau, quỷ vương cũng không hề tiếp tục như vậy háo đi xuống, mà là lần thứ hai thuấn di đến Diệp Dương bên cạnh. Hai chỉ quỷ chảo nắm thành nắm tay, bao vây lấy một tầng nhảy lên lục hỏa, hung hăng tạp hướng về phía Diệp Dương. Phương Sơn, thấy thế, Hạ Thiên Kỳ lập tức đối với Phương Sơn nhắc nhở hét to một tiếng. Phương Sơn vài người cũng đã chuẩn bị hoàn thành, lúc này sôi nổi đối kia quỷ vương thi triển ra bọn họ cấm kỵ chú pháp. Phương Sơn cấm kỵ chú pháp chính là tương đối gần sát phụ trợ loại chú pháp, chỉ cần ở hắn sở phóng thích vòng sáng trong phạm vi hết thảy đều sẽ tiến vào một loại thạch hóa trạng thái. Nếu nhược một ít quỷ vật, càng sẽ trực tiếp bị biến thành cục đá, tiện đà hóa thành toái khối. Mà Triệu Thần cùng Uông Sơ cấm kỵ chú pháp tắc thuộc về công kích loại chú pháp. Người trước là từ thổ địa toát ra đông đảo như là gai nhọn giống nhau đồ vật, người sau còn lại là một viên giống hỏa cầu quang đoàn, phát ra thanh thanh cắt qua không gian khiếu âm, từ trên trời giáng xuống. Ngay cả Phương Sơn bọn họ ba cái sau chuẩn bị cấm kỵ chú pháp người đều đã chuẩn bị hoàn thành, đủ thấy Diệp Dương rõ ràng đã sớm hoàn thành chuẩn bị. Nhưng vẫn ở quan vọng, ngươi còn tưởng chờ tới khi nào? Hạ Thiên Kỳ lạnh lùng nhìn về phía bị một ít đá vụn bao bọc lấy, huyền phù ở giữa không trung Diệp Dương. Chính là hiện tại, bao vây ở hắn toàn thân đá vụn tại đây một khắc ầm ầm tản ra. Theo sau liền thấy Diệp Dương như là ăn mặc một thân kim sắc áo giáp giống nhau, toàn thân quang mang lóng lánh, giống như thần để giống nhau. Hủy diệt, bởi vì quỷ vương đang bị Phương Sơn ba người cấm kỵ chú pháp sở dây dưa, cho nên tạm thời vô pháp thoát thân. Vì thế hoàn toàn biến thành Diệp Dương bia ngắm mờ ni. Hạ Thiên Kỳ đối với Diệp Dương cấm kỵ chú pháp cũng tương đối để ý. Rốt cuộc đối phương là địch là bạn trước mắt không rõ ràng lắm. Nếu là địch nhân, bọn họ về sau không tránh được sẽ phát sinh huyết chiến. Cho nên hiện tại thăm dò đối phương chi tiết cũng là rất cần thiết. Diệp Dương nghĩ đến sớm đã chuẩn bị tốt, nhưng lại chậm chạp không chịu ra tay, sợ là cũng ở lo lắng cái này. Theo Diệp Dương như sấm đánh tiếng quát vang lên, liền thấy trong hư không thình lình rơi xuống một cái màn hào quang. Nhìn dáng vẻ giống như là một cái đảo khấu chén lớn, đem quỷ vương trực tiếp đè ở phía dưới. Theo sau, một phen đem từ kim quang hình thành đoạn kiếm bắt đầu từ Diệp Dương trên người mà ra, tiện đà điên cuồng đâm vào kia vây khốn quỷ vương màn hào quang. Yêu dư đọc sách kim sắc đoạn kiếm số lượng đông đảo, chừng gần 7-80 đêm ở chui vào màn hào quang sau liền đồng thời biến mất không thấy. Nhưng là lệnh Hạ Thiên Kỳ cảm thấy da đầu tê dại chính là kia quỷ vương khổng lồ thân hình đang ở một chút biến mất không thấy, hơn nữa lề sách săn bằng hiển nhiên là bị những cái đó biến mất đoạn kiếm cắt rớt. Này xem như kiếm trận sao? So với Hạ Thiên Kỳ tan rã, Diệp Dương cấm kỵ chú pháp tắc muốn bá đạo nhiều. Bởi vì thực mau kia quỷ vương liền bị cắt thành một đám tiểu khối. Nhưng mà cái này cũng chưa tính xong. Theo Diệp Dương nhanh chóng đánh ra một đạo tay quyết. Lần thứ hai phát ra một tiếng hét to sau. Liền thấy kia đoàn màn hào quang nháy mắt nổ tung. Lóa mắt kim quang như là pháo hoa giống nhau. Ở cao cao kích khởi sau. Liền cực nhanh tứ tán rồi biến mất. Phúc, Diệp Dương trên vai đột nhiên vỡ ra một đạo miệng máu. Tiếp theo, hắn trên mặt, trên đùi, trên người các nơi, đều bắt đầu xuất hiện từng đạo thâm có thể thấy được cốt miệng máu. Cho đến hắn hoàn toàn hóa thân vì một cái huyết nhân. Cùng với một chuỗi kêu thảm thiết ngã ngồi ở trên mặt đất. Hết chương.